Thái Cổ Chí Tôn 90 chương 883 nhiệm vụ của ta là đưa ngươi gặp Phật chủ canh hai. Mạc Thanh Vân hành động như gió, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Hoàng Truyền Long trước người. Đi vào Hoàng Truyền Long trước người, Mạc Thanh Vân không chút do dự nâng lên Cứu Viêm chiến kích, hướng phía hắn đan điền đâm tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hoàng Truyền Long mặc dù nghĩ né tránh, nhưng lúc này ý thức hoảng hốt hắn căn bản bất lực điều động thể nội nguyên lực. Không, đừng có giết ta rơi vào đường cùng. Hoàng Truyền Long đành phải bản năng cầu khẩn, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể tha hắn một lần. Không đợi Hoàng Truyền Long lời nói xong, Mạc Thanh Vân trong tay Cứu Viêm chiến kích liền trực tiếp đánh xuyên hắn đan điền. Phúc đan điền bị Cứu Viêm chiến kích đâm xuyên, Hoàng Truyền Long lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế trên người cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Hoàng Truyền Long trên thân khí thế ba động liền không có, trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Ngươi phế đi của ta tu vi. Nhìn thấy chính mình tu vi bị phế, Hoàng Truyền Long mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn chính là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài, làm sao có thể bị người phế bỏ tu vi? Cái này nhất định không phải thật sự. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Nghĩ đến đây về sau, Hoàng Truyền Long chính là trừng lớn lấy hai mắt, phát điên ở nơi đó hô to. Đối với Hoàng Truyền Long điên biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là quay người đi hướng một bên Trần Hỷ Huy. Ngươi không được qua đây. Nhìn xem từng bước một đi vào Mạc Thanh Vân, Trần Hỷ Huy mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, thân tử không đoạn hướng về sau di chuyển. Hắn sợ hãi, hắn không muốn cùng Hoàng Truyền Long đồng dạng, từ đây trở thành một cái tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Chuyện này quả thật so giết hắn càng thêm thống khổ. Làm sao ngươi sợ hãi sao? Nhìn thấy Trần Hỷ Huy biểu lộ, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười lạnh, hỏi ngược một câu lại nói, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải nói ta có thể đối phó được Lý Thủy Quân, lại không cách nào đối phó được ngươi sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Hỷ Huy lập tức ngứ khí, không biết nên như thế nào trở về đáp Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi nghẹn lời về sau, Trần Hỷ Huy lộ ra nụ cười khổ sở, đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Vị huyên đệ kia, ta biết sai. Tục ngữ nói biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Ngươi cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội được không? Chỉ cần ngươi không giết ta, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Mạc Thanh Vân nghe vậy về sau, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, hỏi ngược lại Trần Hỷ Huy một câu, lại nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, khuyên người hướng thiện kia là Phật tổ sự tình. Nhiệm vụ của ta là đưa các ngươi đi gặp Phật tổ. Nhận lấy cái chết Cứu Viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, xẹp qua một đạo màu đỏ kích ảnh, trực tiếp đâm ra Trần Hỷ Huy yết hầu. Phúc phúc, Cứu Viêm chiến kích theo Trần Hỷ Huy yết hầu rút ra, mang ra một huyết kiếm, đem Trần Hỷ Huy cả khuôn mặt nhuộm đỏ. Ngươi cảm giác được yết hầu bên trên cảm giác mát mẻ. Trần Hỷ Huy trừng lớn lấy con ngươi, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thật giết mình. Đối với Trần Hỷ Huy hoảng sợ, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, lần nữa huy động Cứu Viêm chiến kích hướng hắn quét tới. Tại Cứu Viêm chiến kích quét xuống một cái, Trần Hỷ Huy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào động phủ trên vách đá. Theo trên vách đá rớt xuống, Trần Hỷ Huy liền là hai chân đạp một cái, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Xuất thủ chém giết Trần Hỷ Huy về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quay đầu hướng Lý Thủy Quân chậm rãi đi đến. Lục cộc nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân, Lý Thủy Quân biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trên nét mặt hiện đầy hoảng sợ chi ý. Quá kinh khủng, quá nguy hiểm. Chỉ một lát sau, phía dưới, so với hắn thực lực cường đại Hoàng Truyền Long cùng Trần Hỷ Huy, tự bị Mạc Thanh Vân quả quyết chém giết. Chẳng lẽ muốn đến phiên hắn sao? Nghĩ tới đây về sau, Lý Thủy Quân thân thể tự run rẩy lên, liền hô hấp đều trở nên nặng nề mấy phần. Cầu xin tha thứ, không đừng có giết ta. Ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện, có thể trợ giúp ngươi tăng lên tu vi. Ta đối với ngươi có rất lớn công dụng. Giờ khắc này, Lý Thủy Quân vì bảo trụ cách mạng nhỏ của mình, không tiếc để cho mình trở thành Mạc Thanh Vân tu luyện công cụ. Không có cách, chết tử tế không bằng lại sống. Chỉ cần người còn sống, chí ít còn có thể có cái hy vọng. Nếu là chết tử thật hết thảy đều xong. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá cao giá trị của mình. Giờ phút này không đợi lời của hắn nói xong, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp hướng một kích đâm tới. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân xuất thủ quả nhiên không thôi. Một kích đâm ra không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đem Lý Thủy Quân ngực xuyên thủng. Ta nhìn xem mình bị xuyên thủng ngực. Lý Thủy Quân trừng lớn hai mắt, không rõ đây là vì cái gì. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi, là vì cái gì ngươi không phải nói ta có thể giúp ngươi tu luyện sao? Nghe được Lý Thủy Quân không hiểu lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, biểu lộ lạnh lùng nói, ngươi đánh giá quá cao giá trị của mình. Ta Mạc Thanh Vân muốn tăng lên thực lực, còn không cần người khác tới giúp ta. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là tay phải co lại, đem cứu viêm chiến kích theo Lý Thủy Quân thể nội rút ra. Bịch theo cứu viêm chiến kích bị rút ra, Lý Thủy Quân thân thể mất đi trèo trống, sùi lơ đảo hướng mặt đất. Tiên huyết trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ. Đem Lý Thủy Quân cũng đánh giết về sau, Mạc Thanh Vân hướng phía hôn mê Kim Bất Hoán đi đến, đem Kim Bất Hoán thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, chuẩn bị sau đó chậm rãi thu thập hắn. Kim Bất Hoán thu được bá sư truyền thừa, không thể trực tiếp đem hắn giết đi. Bằng không mà nói, bá sư truyền thừa cũng sẽ tùy theo bị hủy diệt. Mạc huyên thực lực thật là khủng khiếp. Khó khăn, chẳng lẽ hắn là tứ sát thiên kiêu sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế diệt đi Hoàng Truyền Long ba người, Ngô Trần Phong lập tức trừng lớn hai mắt, đối Mạc Thanh Vân thực lực khiếp sợ không thôi. Nguyên bản hắn cho là mình đã nói cho Mạc Thanh Vân thực lực, nghĩ không ra trước đó chỉ là thấy được một góc của băng sơn. Lúc này tại Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Đi vào trước người hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay kiểm tra một hồi thương thế của hắn. Mạc huyên, lần này ta lại trở thành ngươi liên lụy, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, nói ra một câu buồn bực lời nói. Trong lòng cảm tạ biệt khuất không thôi. Hắn Ngô Trần Phong nói thế nào cũng là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài, thế nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Loại chuyện này đối với hắn đà kích quả thực là có chút lớn, để lòng tin của hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Phải biết Mạc Thanh Vân chính là thiên cương lục trọng tu vi, so với hắn tu vi thấp hơn ba cái cảnh giới, lại lần lượt xuất thủ cứu hắn. Loại này chênh lệch cảm giác xác thực không dễ chịu. Đối với Ngô Trần Phong ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân liếc mắt một cái thấy ngay, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mỗi người tình huống không giống, không thể quơ đũa cả nắm. Cũng tỉ như kia Kim Bất Hoán, tại không có đạt được bá sư truyền thừa trước đó, thực lực so ngươi muốn như bên trên không ít, thế nhưng là đạt được bá sư truyền thừa về sau, thực lực của hắn liền là tiến triển cực nhanh. Bởi vậy không thể chỉ xem trước mắt. Đa tạ Mạc huyên khuyên bảo, ta hiểu được. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Ngô Trần Phong trong lòng tốt hơn nhiều. Nhiều Mạc Thanh Vân mở miệng cảm tạ. Đi thôi, tìm một chỗ chữa thương cho ngươi. Gặp Ngô Trần Phong tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân tán dương nhẹ gật đầu, vì hắn tìm một chỗ chữa thương. Thái Cổ Chí Tôn 90 chương 884 Thần Thông Vương Hầu bảng ba canh thiếu niên. Mạc Thanh Vân vịn Ngô Trần Phong đi vào một cái thạch thất ở trong. Ngươi đem cái này Mai Quy Linh tục xương kim đan ăn vào,

ta liền thành toàn ngươi tính cách tương đối táo bạo. Lâm Chí Tùng sau khi nghe nói ra một câu tức giận ngữ, huy động trường kiếm trong tay hướng Phương Uyên chém tới. Diệu Nhật kiếm quyết, huyền quang kiếm ảnh. Lâm Chí Tùng trường kiếm trong tay tại hắn huy động phía dưới tách ra một đạo chướng mắt ánh mắt, bộc phát ra từng đạo oanh quang kiếm ảnh. Những này oanh quang kiếm ảnh nhìn như hư ảo, nhưng lại cho người ta một loại chân thực uy hiếp, để cho người ta có loại hư hư thực thực khó có thể phân biệt cảm giác. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Lâm Chí Tùng vung kiếm lúc, trên người hắn còn tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Sơ khuy môn kính sơ giai trình độ kiếm thế còn không thể cho ta tạo thành uy hiếp. Đối với Lâm Chí Tùng xuất thủ, Phương Uyên lộ ra xem thường biểu lộ, khinh thường lắc đầu nói: bằng một mình ngươi thực lực còn không phải đối thủ của ta, để hắn cùng ngươi cùng lên đi. Phương Uyên lời nói rơi xuống, hắn không chần chờ, không chút do dự huy động trường kiếm trong tay. Tu La kiếm quyết, kiếm đá trên trời rơi xuống. Phương Uyên hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm đánh vào chân trời. Đi theo, thanh trường kiếm kia bên trên tựu tách ra mờ tối hắc quang. Cỗ này mờ tối hắc quang sau khi xuất hiện, tựu phân hóa thành từng đạo màu đen kiếm đá hư ảnh, từ giữa không trung cực tốc hạ xuống tới. Chặt chặt chặt, kiếm đá hạ xuống tốc độ cực nhanh, tựu cùng bão tố điên cuồng cắm vào trong lòng đất, phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Tại những này kiếm đá hạ xuống thời khắc, một đạo tường đồng vách sắt kiếm màn tại Phương Uyên trước người hình thành, nhẹ nhóm đem Lâm Chí Tùng công kích ngăn lại. Không chỉ có như thế, tại Phương Uyên xuất thủ về sau, trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, so kia Lâm Chí Tùng mạnh hơn, càng huyền diệu hơn. Sơ khuy môn kính đỉnh phong tầng cấp kiếm thế cảm ứng được Phương Uyên cho thấy kiếm thế, Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân đều là biểu lộ đại chấn, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Có thể tại thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thời điểm, đem kiếm thế cảnh giới tăng lên tới sơ khuy môn kính đỉnh phong trình độ, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Thiên địa đại thế cảnh giới, ngoại trừ chia làm sơ khuy môn kính, có một chút thành tựu, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực, phản phát quy chân cùng thiên nhân hợp nhất bên ngoài, mỗi một cái tiểu cảnh giới còn chia làm sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong bốn cấp độ. Bây giờ Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân kiếm thế cảnh giới chỉ có thể coi là được là sơ khuy môn kính sơ giai trình độ. Có này có thể thấy được bọn hắn cùng Phương Uyên kiếm thế chênh lệch cảnh giới lớn đến bao nhiêu. Lâm Chí Tùng, lai lịch của người này không đơn giản, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Phát hiện Phương Uyên không đơn giản, bên cạnh Nguyễn Tâm Vân không còn dám khoanh tay đứng nhìn, quyết định cùng Lâm Chí Tùng liên thủ đối phó Phương Uyên. Hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, một khi Lâm Chí Tùng bị Phương Uyên cho đánh bại, hắn cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Vì để tránh cho đợi chút nữa chính hắn một mình phấn chiến, hắn lựa chọn tốt nhất liền là cùng Lâm Chí Tùng liên thủ đối phó Phương Uyên. Tốt, cùng Phương Uyên một lần giao phong dưới, Lâm Chí Tùng cũng biết Phương Uyên lợi hại, đối với Nguyễn Tâm Vân đề nghị cũng không phản đối. Dạng này mới có ý tứ. Ai nhìn thấy Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân liên thủ, Phương Uyên chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Cái này đúng là hắn muốn tình hình. Đón lấy, Phương Uyên liền đem kiếm thế thôi động đến cực hạn, vượt lên trước một bước đối Lâm Chí Tùng hai người xuất thủ. Tu La kiếm quyết, tử viêm cuồng phong. Phương Uyên trường kiếm tại hắn huy động dưới, lập tức quang mang đại hiện, hiện ra từng đạo xích hắc sắc phù văn. Những này xích hắc sắc phù văn sau khi xuất hiện, một cỗ khí thế kinh khủng liền từ giữa bạo phát đi ra, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngay sau đó, theo Phương Uyên không ngừng huy động trường kiếm trong tay, một cỗ xích hắc sắc gió lúc liền từ trường kiếm bên trong hiện lên. Những này gió lúc tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân trước người. không chịu thua kém người này đến cùng là ai, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế. Nhìn thấy Phương Uyên kinh khủng thủ đoạn công kích, Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ chi ý. Lúc này Phương Uyên bày ra cường đại chiến lực, đã để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, để bọn hắn có loại không thể chiến thắng cảm giác. Bất quá, Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân đều là nhất đẳng thiên tài, mặc dù sinh lòng kinh hoàng chi ý, nhưng vẫn là kịp thời xuất thủ ngăn cản. Diệu Nhật kiếm pháp, Nhật Diệu tinh trần. Lâm Chí Tùng huy động trường kiếm trong tay, chém ra một cái màu bạc viên luân, điên cuồng hướng phía trước phương toàn chuyển. Tại cái này ngân sắc viên luân trùng kích vào, phía trước không gian đều bóp méo, phảng phất muốn bị cái này ngân sắc viên luân đánh xuyên qua. Tại Lâm Chí Tùng xuất thủ thời điểm, Nguyễn Tâm Vân cũng không chần chờ, lập tức vung vẩy lên trong tay cử kiếm. Nguyễn Tâm Vân trong tay cử kiếm dài đến 7 thước, chừng một thước rộng, so với hắn cả người còn muốn lớn hơn một chút, hoàn toàn xứng đáng cử kiếm. Liệt Địa kiếm pháp, bá kiếm ra mắt. Cử kiếm tại Nguyễn Tâm Vân vung vẩy dưới, trên không trung xoay tròn 360 độ về sau, bị bá đạo đâm vào trong lòng đất. Theo Nguyễn Tâm Vân cử kiếm cắm vào mặt đất, hắn phía trước cách đó không xa trên mặt đất lập tức bộc phát ra một cỗ rực rỡ kim quang. Tại đạo kim quang này sau khi xuất hiện, mặt đất liền lắc lư, xuất hiện một cái cử đại khe hở. Cái này khe hở sau khi xuất hiện, một thanh dài đến 10 mét, rộng 1 mét có thừa kim sắc cử kiếm hư ảnh, liền từ trong cái khe bay ra. Thương thương thương đón lấy, xích hắc sắc toàn phong liền cùng kim sắc cử kiếm, ngân sắc viên luôn đụng vào nhau, phát ra từng đạo kim qua giao minh âm thanh. Tại xích hắc sắc gió lúc trùng kích vào, kim sắc cử kiếm cùng ngân sắc viên luôn vẹn vẹn ngăn cản một lát, tự bị nó bá đạo đánh tan. Đánh tan kim sắc cử kiếm cùng ngân sắc viên luôn về sau, xích hắc sắc toàn phong kiếm mang tốc độ không giảm, đảo mắt đánh vào Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân trên thân. Phanh phanh, bị xích hắc sắc toàn phong công kích, Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Dùng hai người bọn họ thực lực tại liên thủ tình huống dưới, thế mà đều không phải là đối phương một chiêu chi địch. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Bê sợ. Cảm tạ thư hữu ôn giao khen thưởng 100 duyệt điểm Thái Cổ Chí Tôn. 90 chương 887 toàn lực điều tra Mạc Thanh Vân hành tung. Ba canh, các ngươi quá yếu. Đối với Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân chấn kinh, Phương Uyên không có đi để ý tới, chỉ là thất vọng lắc đầu. Nói ra một câu thất vọng lời nói, Phương Uyên liền không còn tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Thanh Tùng sư đệ, chúng ta đi thôi. Gặp Phương Uyên hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến, Thiết Dực bàn giao Hoàng Phủ Thanh Tùng một câu, đứng người lên đi hướng thính phòng bên ngoài. Đón lấy Thiết Dực ba người cùng rời đi Thần Châu đấu trường, lưu lại một mặt ngốc trẻ biểu lộ mọi người. Tính giờ khắc này, toàn bộ trong diễn võ trường lập tức vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhìn về phía dần dần đi xa Phương Uyên. Chỉ dùng một chiêu, cường đại như Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân hai người đều bị hắn cường thế đánh bại. Phương Uyên thực lực cường đại trình độ thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Soạt, ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, trong diễn võ trường thoáng cách ồ lên. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau. Ta dựa vào, người thanh niên kia là ai a? Hắn như thế sẽ mạnh như vậy à? Đúng vậy à, quá biến thái. Một chiêu tựu đánh bại Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân. Từ đó về sau, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng vị thứ nhất sẽ không còn là Nguyễn Tâm Vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm thán, đối phương Uyên thực lực kinh thán không thôi. Cùng này đồng thời, mọi người cũng bắt đầu hành động điều tra Phương Uyên lai lịch cùng thân phận. Đối với Thần Châu đấu trường bên trong mọi người cử động, Phương Uyên ba người cũng không biết đến. Đương nhiên bọn hắn cũng không muốn biết rõ. Theo Thần Châu đấu trường rời đi về sau, Thiết Dực ba người tìm một khách sạn ở lại,